Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 61, Cung Chính Kinh Tài Tuyệt Nghệ, khiếp sợ toàn trường. Thời gian, 7 tháng 8 năm 2012, Cung Chính. Tiếp bóng chính là Cung Chính. Sky Sport bình luận viên hưng phấn gọi lên, hắn muốn tiếp bóng. Đẹp đẽ, gọn gàng nhanh chóng dừng bóng. Đơn đao. Manchester United Cung Chính đơn đao. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne bỗng nhiên rít gào lên. Ở trên khán đài, Manchester United các cổ động viên đối mặt bất thình lình cơ hội. Tất cả đều quên hoan hô. Từng cái há to miệng đi. Giật mình nhìn về phía trong sân. Đồng thời có một ý nghĩ ở tất cả mọi người trong đầu hiện lên, lẽ nào đây là muốn tiên tiến bóng. Cái ý niệm này quá điên cuồng, là điên cuồng liền càng là không cách nào ức chế. Tất cả mọi người đều kích động chờ mong. Sút gôn. Rooney một bên hướng về đối phương trước cửa lao nhanh, một bên hô to, để Cung Chính trực tiếp sút gôn đạt được. Lốp bóng. Đây là Nani âm thanh. Bởi vì hắn nhìn thấy đối phương thủ môn đã bỏ khung thành tấn công. Nếu như này bóng đổi lại hắn đến sao, nhất định không chút do dự mà lựa chọn lốp bóng. Hắn tin tưởng chân của mình pháp có thể hoàn mỹ khống chế quả bóng lướt qua thủ môn đỉnh đầu. Rơi vào kẽ hở. Quá đi hắn. Càng nhiều người là la như vậy. Quá đi thủ môn sau đẩy bắn kẽ hở. Hiển nhiên so với trực tiếp sút gôn càng hăng hái. Man City thủ môn dâu hát cấp tốc vọt ra. Cấp tốc nhằm phía cầm bóng Cung Chính. Trong mắt của hắn chỉ có bóng đá. Hiện tại hắn là Man City cuối cùng bình phong. Hắn tuyệt đối sẽ không để Cung Chính ghi bàn. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt thật chặt tập trung Cung Chính. Trái tim của hắn bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Bỏ qua phòng thủ đội viên cấp tốc đuổi theo bóng đá. Cung Chính lập tức quay đầu nhìn về phía trọng tài biên. Vừa tài định không có nhấc tay. Không có việt vị. Cung Chính lúc này mới xoay đầu lại tập trung Man City vùng cấm. Sau đó cấp tốc vọt vào Man City vùng cấm. Man City các cổ động viên tràn ngập kinh hoàng cùng phẫn nộ. Làm sao có thể để cái tên này ghi bàn đây? Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Đem cái này rác rưởi cho hất tung ở mặt đất. Giết chết hắn. Manchester United cổ động viên cực kỳ hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy lên. Hai mắt thật chặt đứng vững Cung Chính. Trong mắt của bọn họ mang đầy chờ mong. Mắt thấy dâu hát điên cuồng lao ra. Cung Chính lập tức đong đưa cánh tay. Xoay tròn bắp đùi tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Vào lúc này dâu hát sau khi một cái phản ứng. Vậy thì là nghiêng người cứu thua. Kết quả là hắn lập tức nghiêng người đánh gục. Nhưng là nhào tới hắn mới phát hiện mình bị lừa rồi. Kỳ thực đây chính là dương mưu. Biết rõ đối phương gặp giả bắn thật chụp. Thế nhưng dâu hát cũng không thể không đập ra đi. Nếu như ngươi dâu hát bất động, Cung Chính thì càng bớt việc. Trực tiếp đem bóng đẩy góc xa liền xong. Vì lẽ đó, Cung Chính rất dễ dàng mà đem dâu hát cho chụp quá khứ. Đối mặt kẽ hở. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh ngạc thốt lên. Man City các cổ động viên trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Đối mặt kẽ hở, Cung Chính chen chân vào đem bóng đá cho đánh tiến vào kẽ hở. 1-0, Manchester United dẫn trước, .. Sky Sport bình luận viên điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gào. Hắn không nghĩ tới Manchester United sẽ nhanh như thế ghi bàn. Nhìn thấy tê đẹp như vậy ghi bàn, hiện trường cổ động viên đều vô cùng hưng phấn. Hô to tên Cung Chính. Hưng phấn hoan hô, hả, ta thượng đế, toàn thế giới đang giải thích cuộc tranh tài này bình luận viên đều ngay đầu tiên la lên thượng đế. Manchester United lần này tấn công quả thực quá ra sức, Scone chuyền bóng cùng Cung Chính dừng bóng sút gôn, quả thực quá hoàn mỹ. Oanh, .. rung trời tiếng hoan hô, đột nhiên từ sân Old Trafford trên khán đài truyền đến, từ xa đến gần. Nỗ lực Cung Chính màng tai. Đẹp đẽ ghi bàn. Cung Chính. Đây là Cung Chính mùa giải này liên tục trận thứ tư thi đấu thứ 6 bóng. Đây thực sự là một đài cỗ máy ghi bàn a, Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne hưng phấn. Không thôi, hiện trường cổ động viên cũng cực lực phối hợp hiện trường bình luận viên. Dùng bọn họ có thể biểu hiện ra hết thảy cảm xúc mãnh liệt. Đến vì cái này đến chi thiên đường ghi bàn mà hoan hô. Bọn họ vung vẩy tay của bọn họ chảo lôi kéo áo của bọn họ. Động tác của bọn họ không phải trường hợp cá biệt, thế nhưng là đều biểu đạt đồng nhất loại tâm tình. Vậy thì là kích động cùng hạnh phúc. Một bóng lạc hậu, Man City lập tức tăng mạnh tấn công, cùng bức cướp. Bọn họ tới nơi này không phải là nhìn Manchester United thắng lợi. Bọn họ muốn tiến công, muốn đạt được thắng lợi. Giữa sân, Man City Ireland cắt bóng sau, trực tiếp một cái chuyền xa. Quả bóng bay vọt hơn một nửa cái sân bóng, đi tới phía trước Tevez dưới chân. Tevez nhưng là một cái tinh đến thành tinh ra hỏa. Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy rất nhiều, càng có biện pháp giải quyết. Hắn nhanh chóng đem bóng chuyền đi. De Jong cho hắn đến đá tường thức phối hợp. Ở đối phương không có dính sát thời điểm đem bóng chuyền đi. Như vậy Manchester United cái kia chém thương chiến thuật liền không có cách nào thực hành. Lắc đi người sau, Tevez nhanh chóng đem bóng chuyền cho vùng cấm bên trong Adebayor. Ở vùng cấm bên trong, MU người cũng không dám sằng bậy. Adebayor ỷ trụ phòng thủ đội viên đem bóng dừng lại, nhưng là bóng không có ngừng được. Dĩ nhiên đàn hồi đất mà lên. Nemanja Vidic đầu tiên là thấy Adebayor ở vùng cấm bên trong cầm bóng. Hắn trong lòng kinh hãi. Ở đây hắn cũng không dám chém thương. Hiện tại quả bóng dĩ nhiên nhảy lên. Hắn mừng rỡ trong lòng. Hắn giật mạnh Adebayor, đưa chân đi phá hoại. Nhưng là Adebayor sẽ không để cho hắn toại nguyện. Adebayor đầu óc lóe lên. Trong chớp mắt, trong đầu của hắn một ý nghĩ lấp lóe. Không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức địa chấp hành. Chỉ thấy Adebayor ở Vidic lôi kéo hạ thân thể dĩ nhiên xoay tròn lên. Đây cũng quá làm người ta giật mình đi. Nhưng là Adebayor không có ngừng. Tại thân thể xoay tròn trong nháy mắt, hắn chân bãi trực đi ra ngoài. Theo thân thể xoay tròn, MU bàn chân mạnh mẽ đánh lên quả bóng. Quả bóng nhanh như tia chớp địa bay về phía Manchester United khung thành. Manchester United người giật nảy cả mình. Đặc biệt là trước cửa Manchester United thủ môn Ben Foster. Cái kia động tác quá làm người không tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó làm hắn không phản ứng kịp. Cái kia bóng quá nhanh. Nhanh đến mức hắn phản ứng không vội. Hắn chỉ là ở theo bản năng mà hướng về bên cạnh một bên. Ở đây đều biết cái này bóng Ben Foster là không thể ra sức. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả Nhã Hạnh phục sinh cũng là không thể cứu thua. Manchester United người tuyệt vọng địa nhắm chặt mắt lại. Manchester City người cổ động viên thì lại hoan hô từ ghế ngồi trên nảy lên. Nhưng là thiên không theo người nguyện, cũng có thể nói Manchester United ngày hôm nay vận khí thực sự là quá tốt rồi. Quả bóng dĩ nhiên thiếp trụ bên trái cột dọc bay ra đường biên ngang. MU người tránh được một kiếp. Man City người một mảnh thở dài. Bọn họ thật không làm rõ được xem Manchester United cái đám này như thế xem lưu manh người làm sao. Sẽ phải chịu trời cao phù hộ. Manchester United người nhưng là một mảnh vui mừng. Xem ra trời cao thật sự đối với bọn họ không tệ a. Môn bóng, Manchester United thủ môn. Manchester United thủ môn Ben Foster đem quả bóng cho mở ra đi ra ngoài. Cung chính đột nhiên nhảy lên. Cao cao địa bay lên không dùng đầu đem quả bóng đỉnh cho bên cạnh Wayne Rooney. Wayne Rooney một nhận được quả bóng liền dẫn bóng đi tới. Man City giữa sân De Jong nhanh chóng nhào lên. Wayne Rooney đem quả bóng hướng về bên cạnh đẩy một cái. Giggs tiếp được quả bóng. Đối phương hậu vệ liền nhào tới. Giggs lập tức đem quả bóng cho kéo trở về. Dùng thân thể ỷ trụ đối phương. Sau đó một cái chuyền dài, đem quả bóng chuyển đến một mặt khác. Robinho đột nhiên nhảy lên, muốn dùng đầu đem quả bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn chưa thành công. Quả bóng xẹt qua đỉnh đầu của hắn. quả bóng nhanh chóng bị người Bồ Đào Nha Nani đem quả bóng dừng lại. Sau đó cao tốc khu vực bóng đi tới. Đối phương hậu vệ cánh trái Brit nhanh chóng nhào trên. Cùng Robinho hai người trước sau. Đem Nani cho kẹt chết. Thế nhưng, Nani vào lúc này, đột nhiên đem quả bóng trống lên. Quả bóng liền từ Brit đỉnh đầu bay qua. Đồng thời, Nani từ đường biên ở ngoài vòng qua. Đuổi theo quả bóng, trực tiếp cắt vào bên trong. Man City trung vệ Lescott nhào đi ra a. Mắt thấy đối phương đập ra đến. Nani trực tiếp đem quả bóng cho trống lên. Quả bóng nhanh chóng bay lên. Lướt qua Lescott đỉnh đầu. Bay về phía trung lộ cung chính. Nhìn thấy đến bóng. Cung chính không có bất kỳ địa do dự. Trực tiếp nhảy lấy đà. Trên người đột nhiên chìm xuống. Hai chân nhanh chóng trên vũ. Cung chính thân thể liền đổi chiều trên không trung. Hắn nhanh như tia chớp địa vung lên đùi phải. Tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Ngả người móc bóng. Sky Sport bình luận viên cùng hiện trường cổ động viên tất cả giật mình. Trước cửa dâu hát tâm đều bị nhấc đến cổ họng. Loại này bất quy tắc gõ cửa động tác. Là thủ môn khó nhất phán đoán. Hơn nữa. Loại này sút gôn chỉ cần đánh vào khuôn cửa trong phạm vi. Thủ môn hầu như là không có cơ hội gì. Vì lẽ đó dâu hát vô cùng sốt sắng. Hiện trường cổ động viên đều há to miệng nhìn tất cả những thứ này. Cung chính động tác quả thực quá triển khai. Như là múa linh hồn vũ giả. Càng như là múa thế giới tinh linh. Quả thực quá hoàn mỹ. Bọn họ cũng không dám ra một tia khí. Rất sợ phá hoại như thế duyên dáng một màn. Toàn trường Manchester United fan bóng đá trong lòng đều đang cầu khẩn. Để cái này bóng đi vào. Hả? Ta trời ạ. Người này thật sự vẫn là cái kia kỹ thuật gây gâu cung chính sao? Man City cổ động viên trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Cung chính đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng dưới đáy. Quả bóng phảng phất một viên nổ tung bom banh bắn ra một nhanh mảnh đạn. Gấp nhanh như thiểm điện giống như địa bay về phía khung thành. Trước cửa dâu hát lại phản ứng nhanh đều đến không vội. Hắn chỉ có thể tính chất tượng trưng địa làm ra cứu thua động tác. Có điều, ai cũng biết, hắn động tác này là cỡ nào trắng xám vô lực. Bóng đá gấp tựa như tia chớp cấp tốc bắn về phía Man City khung thành. Toàn trường, Man City cổ động viên đều há hốc mồm. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Cái kia bị cung chính rút trúng bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc phách tiến vào Man City khung thành. Tàn nhẫn mà nện ở lưới khung thành trên, mà Man City thủ môn dâu hát nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Bóng vào, đi vào phi thường hoàn mỹ. Gu Âu, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên điên cuồng hoan hô, điên cuồng rít gào. Hắn nghĩ tới cung chính gặp tiến vào tươi đẹp như vậy ghi bàn. Nhìn thấy tươi đẹp như vậy ghi bàn, cái kia nhất định phải là muốn tam sinh đã tu luyện phúc khí. Chuyện này quả thật quá cường hãn. Như vậy đều có thể ghi bàn. Này cung chính hẳn là đến từ hành tinh khác. Thiên, trời ạ, ta thượng đế. Toàn thế giới đang giải thích cuộc tranh tài này. Bình luận viên đều ngay đầu tiên la lên thượng đế. Cái này ghi bàn quả thực quá đặc sắc. Cực kỳ đặc sắc. Cung chính lại như là cự long bình thường bay lên không luân chân. Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta chấn động. Oanh, chấm ngoặc kép. Rung trời tiếng hoan hô. Đột nhiên từ sân Old Trafford trên khán đài truyền đến. Từ xa đến gần. Nỗ lực cung chính màng tai. Cung chính ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Một mặt mê man địa nhìn kỹ khung thành bên trong nhảy lên quả bóng. Hắn cũng không nghĩ tới này bóng gặp tiến vào. Ở các cổ động viên tiếng hoan hô truyền đến lúc. Hắn mới biết này bóng là tiến vào. Cung chính bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó xoay người, nâng lên hai tay, nhìn kỹ trên khán đài tâm tình kích động cổ động viên. Vào lúc này, cung chính lại như là quân lâm thiên hạ quốc vương. Này không, bóng phen bóng đá kích động cùng hành động điên cuồng chính là chứng minh tốt nhất đẹp đẽ. Siêu cấp ghi bàn, khó mà tin nổi, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hung hăng cỗ máy ghi bàn, quá khó mà tin nổi. Đẹp đẽ ngả người móc bóng sút gôn. Quá mỹ diệu. Đây là cung chính liên tục 4 trận 7 cái ghi bàn.